Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 269, Lão Nghiêm hạnh phúc sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày chưa có tia nắng đầu tiên, bầu trời còn treo mấy viên thưa thớt tàn tinh. Một đám người mang cỗ kiệu xuất hiện ở Tây Trường An trên đường, một đường hướng ra Tĩnh Đế tu tiên luyện đan Tây Huyền đi. Một trận bị gió thổi quá, nhấc lên cỗ kiệu rèm cửa sổ, lộ ra một vị từ mi thiện mục lão giả râu bạc trắng khuôn mặt. Nếu như Chu Bình An ở chỗ này thoại, định sẽ nhận ra vị lão giả này chính là ngày đó cái đó thành sẽ chơi lão gia hỏa. Bất quá cái này lão gia hỏa cũng không phải là người bình thường, người ta nhưng là đại danh thứ hai có quyền thế người, đương triều thủ phụ Nghiêm Tung Nghiêm Các Lão. Nghiêm Các Lão năm nay đã 72 tuổi cao linh, ở Đại Minh, người bình thường, cái tuổi này sớm thì không được. Bất quá chúng ta Nghiêm Các Lão thân thể hay là ăn mà hương bồng bồng đát, mắt không hoa nhĩ không điếc, buổi tối cùng phu nhân còn có thể làm điểm có ý tứ tiểu tiết con mắt. Nhất là gần đây mấy ngày này, Nghiêm Các Lão ngày quá càng là dễ chịu, cái đó không nghe lời, muốn khắc lập đỉnh núi Cửu Loan Quốc cả triều văn võ cái nào đối bản thân không nịnh nọt. Tuy nói gần đây cái đó chính trị ngôi sao mới từ giai có chút ló đầu, bất quá không quan hệ, người mới mà có một cái là được rồi. Ngày hôm trước con nuôi của mình Văn Hoa lại từ Đông Nam cho mình mang đính giá trị liên thành kim ti chướng quang bạc cũng đưa tới gần vạn lượng. Ngoài ra thi hội cũng muốn bắt đầu, đông lâu mấy ngày nay lại đi hầm ngầm trong thả mấy xe bạc. Nghiêm Các Lão ngồi ở bên trong kiệu nghĩ tới những thứ này chuyện liền hồng quang đầy mặt thỉnh thoảng thúc giục kiệu phu đi mau hơn chút nữa. Tương đối vô trước mặt những chuyện kia, chuyện này mới là Nghiêm Các Lão kiêu ngạo nhất chuyện. Nghiêm Các Lão mỗi ngày dậy sớm cũng không phải là rèn luyện thân thể, mà là đi Tây Huyền ra mắt ra Tĩnh Đế. Thánh thượng đã hơn 10 năm dốc lòng tu đạo luyện đan không vào triều tới, có thể có tư cách ngày ngày ra mắt hoàng thượng, trừ ta Lão Nghiêm. Khả không có mấy người có thể không kiêu ngạo sao? Nhất là ta Lão Nghiêm cái này thấy thánh thượng cũng không phải là giống như những người khác như vậy bình thường. Triều đối ta nhưng là cùng thánh thượng cùng nhau phục đan đâu, cái này dõi mắt toàn bộ Đại Minh cũng chỉ có ta Lão Nghiêm một người. Ở Nghiêm Các Lão trong lòng. Bản thân 70 hơn tuổi có thể ăn có thể cùng có thể ngủ, buổi tối hăng hái tới còn có thể cùng bạn già làm điểm vận động. Cũng không khỏi tin tưởng là đan dược công lao, nếu không tại sao bản thân 70 nhiều còn như vậy sinh long hoạt hồ. Cho nên, mỗi lần dậy sớm đi Tây Huyền phục đan, Nghiêm Các Lão luôn là hồng quang đầy mặt. Một đường tiểu bào không mang theo xuyễn, mà Nghiêm Các Lão loại này tích cực chuột trắng nhỏ tinh thần cũng cảm động ra Tĩnh Đế. Quân thần trong lúc nhất thời ăn ý 10 phần. Nghiêm Các Lão cỗ kiệu mãi cho đến Tây Huyền cửa cung mới dừng lại, mới vừa dừng lại Tây Huyền cửa cung liền từ từ mở ra. Nghiêm Các Lão đã là Tây Huyền khách quen, tiểu hoàng môn đối vị này xuất thủ hào phóng, lại nhiệt tình các lão cũng là thích lắm, tỉ như lần này, Nghiêm Các Lão cỗ kiệu vừa đến cửa cung, tiểu hoàng môn túi tiền trong liền nhiều đếm trương mặt ngạch không lớn không nhỏ ngân phiếu. Tiểu hoàng môn dẫn Nghiêm Các Lão, đi vào Nghiêm Các Lão vô cùng quen thuộc Tây Huyền, Nghiêm đại nhân còn mời bên này chờ một chút chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá làm Nghiêm Các Lão đang muốn đi vào dĩ vãng vô cùng quen thuộc thánh thượng luyện đan cung điện thời điểm. Trong cung điện đi ra khỏi một vị mãng phục ngọc đái không cần nam tử, đầy mặt tươi cười ngăn cản Nghiêm Các Lão. Hảo, không biết hoàng công hôm qua nghỉ ngơi khỏe không a? Nghiêm Tung ngẩn ra, tiếp theo đầy mặt nụ cười tiến lên, hai tay kéo vị này mãng phục không cần tay của nam tử, hư hàn vấn noãn. Đồng thời nhìn không giấu vết tương đếm trương trăm lượng mặt ngạch ngân phiếu nhét vào cái này không cần nam tử ống tay áo trong. Bảy Nghiêm đại nhân phúc ta nhà tối hôm qua ngủ hảo. Ngủ cho ngon, cái này mãng phục không cần nam tử nói xong tương ống tay áo trong ngân phiếu nhìn không giấu vết lần nữa bỏ vào Nghiêm Tung trong tay áo. Tốc độ này, cái này ẩn núp tính, nếu so với Nghiêm Tung không biết nhanh bao nhiêu. Hoàng công thanh liêm quả thật làm người ta khâm phục a, Nghiêm Tung sùng bái nói. Nghiêm đại nhân nói đùa, Nghiêm đại nhân bên này mời tạm nghỉ chốc lát. Mãng phục không cần nam tử nói xong, đưa tay ra, mặt cười mời Nghiêm Tung vãng bên cạnh cung điện tạm nghỉ chốc lát. Sao dám, Nghiêm công mời. Nghiêm Tung 70 hơn tuổi người, phản ứng rất nhanh, nửa khom lưng đi theo đưa tay làm ra tư thế mời. Nghiêm Tung thân là nội các thủ phụ, sở dĩ đối cái này mãng phục không cần nam tử như vậy, hoàn toàn bởi vì nam tử này cũng không phải là người bình thường, người này chính là Gia Tĩnh Đế trước mặt hồng nhân, hậu cung thái giám đầu nhi, Hoàng Cẩm. Gia Tĩnh Đế đối thái giám tương đối không thèm, cho là những thứ này hoạn quan liền thích hợp quét quét nhà cầu, đảo đảo bồn cầu, xưa nay đối hoạn quan khống chế nghiêm khắc, bất quá, đối với cái này Hoàng Cẩm là ngoại lệ, phi thường tín nhiệm. Hoàng Cẩm là chính đức năm đầu vào cung, đến nội thư đường đi học không lâu chọn phái đến Hưng Vương Phủ vì thế tử bạn đọc. Chính đức 16 năm, 1521, Vũ Tông qua đời, Vô Tự Thánh Thượng vào tự đế vị, là vì Thế Tông. Nhân Hoàng Cẩm bạn đọc làm phiền Tích Thăng làm ngự dụng thái giám. Sau này lại trước sau điều nhiệm Thượng Thiện Giam, Ti Thiết Giam, Nội Quan Giam thái giám. Loại này có năng lực quyền thế đại, còn như vậy có thể tự mình ước thúc người, khả tuyệt không phải bình thường chi. Nhất là gần đây, Nghiêm Tung nhận được tin tức Thánh Thượng cố ý để cho Hoàng Cẩm đề đốc Đông Sường. Cho nên, Nghiêm Tung mới có thể như vậy nhiệt lạc, cho dù bị ngăn ở bên ngoài cửa cung, cũng là một bộ tươi cười. Quá ước chừng có nửa giờ đi, Già Tĩnh Đế tu tiên luyện đan cung điện mở cửa, từ trong đi ra một vị 40-50 tuổi vóc dáng không cao trắng nõn quan viên, ngoài miệng luôn là mang theo cười, nhìn qua cấp người một loại hiền hòa cảm giác. Vị này quan viên đi ra hướng về phía đứng hầu ở ngoài điện đáng giá cần thái giám, mỉm cười gật đầu một cái, liền hạ đại điện. Một cái khác điện trong Nghiêm Tung Nghiêm các lão nhìn người nọ, sắc mặt tối sầm, từ giai người này thế nào tới còn bị thánh nhân trước hạn triệu kiến. Lần trước ở canh thú chi biến, trung nơi này ra danh tiếng, vốn là còn tưởng rằng cái này chính trị ngôi sao mới, gõ một cái là được rồi, không nghĩ tới xem ra còn cần một vị mãnh thuốc a, hạ quan ra mắt Nghiêm đại nhân hôm nay khí sắc rất tốt a, từ giai xa xa thấy Nghiêm Tung, liền hơi cùng ra tay hành lễ, bình thường hạ quan thấy thượng quan lễ mà thôi cũng không có giống như những quan viên khác như vậy nịnh bợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dài mấy ngày này qua cũng rất dễ chịu, canh thú chi biến sau, bản thân mặc dù không có nhập các nhưng là đãi ngộ lại cùng nội các ngang hàng đãi ngộ, hơn nữa bản thân bây giờ còn là thái tử thái bảo. Mấy ngày nay càng là thường thường bị thánh thượng gọi tới Tây Uyển uống trà hỏi ý quốc gia đại sự. Trong triều đồng liêu đối bản thân cũng là có nhiều hùa theo. Nhất là hôm nay, thánh thượng càng là đem chủ khảo thi hội trọng trách giao cho mình. Thi hội, người khác không có phát hiện trong này năng lượng từ dài nhưng là biết rõ. Nắm giữ thi hội, chủ khảo thi hội, vậy những thứ này đăng long môn nhân tài chính là bản thân môn sinh, đừng xem những người này bây giờ tầm thường, sau này cũng đều là. Vì vậy, ở từ giai xem ra, bản thân khoảng cách thành công, khoảng cách thay hạ sư thay những thứ kia bị Nghiêm Tung bức hại mọi người báo thù không xa. Nga, nguyên lai là từ thượng thư, Nghiêm Tung khẽ gật đầu, lại quan sát một chút từ giai, tiểu tử này cái đuôi muốn kiểu A, đáng bị đánh đít. Ngắn ngồi chào hỏi đi qua, từ giai bên hành nửa bước tránh ra tới. Nghiêm Tung liền ở Hoàng Cẩm dưới sự hướng dẫn tiến ra Tĩnh Đế tu tiên luyện đan cung điện. Chờ coi đi, sẽ không quá lâu. Từ giai nhìn Nghiêm Tung bóng lưng, nụ cười trên mặt thu vào, lại xoay người lúc lại mang theo nụ cười, hướng Tây Uyển cổng đi. Cách chương.